cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 228, Diễm Ngộ quán 3. Chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành ngăn cản Dương Minh ký ức khôi phục nhiệm vụ. Thành công giải tỏa chớ linh phương, điền ngữ, tần xanh, mặt khác 1% này hồn lực, cũng coi như làm đưa cho ngươi phần thưởng tốt. Hệ thống nhàn nhạt mở miệng, giao diện thượng nhiều ra ba cái mỹ mạo nữ tử hình ảnh lúc. Dương Minh tàn niệm biến thành vô chủ tinh hồn, cũng có một tia bị bóc ra mà ra bay vào thần trí của hắn bên trong. Ta đi, gia hỏa này rốt cuộc là cảnh giới gì? Cứ như vậy một chút xíu, ca thần thức liền gần như tăng cường gấp đôi. Chẳng trách hệ thống tiểu biểu tạp nhất định phải làm cho ta tìm đến hắn phiền phức. Dương Minh này tia vô chủ tinh hồn vốn là tại Triệu Trạch trong thức hải, lại thêm hệ thống trợ giúp, khoảnh khắc hấp thu dung hợp về sau, cảm giác chính mình thần thức tăng cường quá nhiều hắn, mặt trên mừng rỡ rốt cuộc không che giấu được. Lão công, ngươi sau cái nhiệm vụ là diễm ngộ L Giang Cổ Thành. Trong 2 ngày hoàn thành tính là 1 lần nhiệm vụ, kết thúc không thành tiếp nhận trừng phạt. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở lại nhàn nhạt truyền đến. Ta đi, làm ca tìm nữ nhân xa lạ phát sinh tình một đêm. Ngươi còn có hay không điểm chuyện chính? Nghe hệ thống đối nhiệm vụ chú giải về sau, Triệu Trạch lập tức không còn gì để nói. Cũng may hắn hôm nay đã sớm không phải năm đó tiểu sơ ca. Không nói là vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người đi, tốt xấu cũng có thể thong dong đối mặt. Dương Minh, tỉnh dậy đi, thu hồi khống hồn khuyên tai ngọc. Triệu Trạch đem trước mặt ngốc trệ bên trong thiếu niên tỉnh lại về sau, quay người hướng rừng ở ngoài trăm thước xe sang trọng đi đến. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác thiếu một chút đồ đâu? Mơ màng tỉnh lại về sau, toàn thân lệ khí đã không tại thiếu niên Dương Minh, mê mang gãi đầu một cái, vừa vặn phía trước chạm dừng nơi một chiếc thông hướng nhà hắn chung cư xe bus cập bến. Vội vàng bước nhanh tới, thật đẹp nha, chủ nhân, cảm ơn ngươi, màu đỏ Lamborghini đón trời chiều gió mát, theo DL xuất phát thẳng đến vài trăm dặm bên ngoài L Giang Cổ Thành mà đi. Bị Triệu Trạch lần nữa gọi ra đến ngồi vào tay lái phụ thượng Liễu Mị. Không hỏi tuân hắn vừa vặn làm cái gì, mà là chỉ vào nơi xa nhị biển, như một cái tiểu nữ hài mừng rỡ nói. Bởi vì L Giang Cổ Thành không cho phép bất luận cái gì cơ động xe cùng không phải cơ động xe tiến vào, sau 2 giờ, đã đến L Giang thành phố Triệu Trạch tịnh không có lựa chọn đi tới Cổ Thành, mà là mở ra Lamborghini, đi vào tới gần Cổ Thành mới thành chỗ, đem xe sang trọng tìm cái thu phí bãi đỗ xe sau khi dừng lại. Hắn lúc này mới mang theo Liễu Mị, dẫm lên đường lát đá tiến vào nghê hồng lấp lóe trong Cổ Thành. Đương nhiên, hai người bọn họ mấy trăm khối vé vào cửa phí là không thiếu được. Triệu Trạch cũng không quan tâm chút tiền ấy, dạo bước tại dựa vào núi. Ở cạnh sông, liễu rủ Phật gió Cổ Thành bên trong, hắn cùng bên người Liễu Mị đều thực vui vẻ. Đến nỗi cái gọi là diễm ngộ nhiệm vụ, Triệu Trạch ngược lại là liền không có quá mức để ở trong lòng. Cũng không có lập tức liền tản ra thần thức đi tìm mục tiêu. Một mét ánh nắng, Mị Nhi, chúng ta cũng đi uống 2 chén. Trong bất chi bất giác, hai người tới chỗ này đánh diễm ngộ quảng cáo chiêu bài quán bar bên ngoài. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, chào hỏi Liễu Mị đi vào bên trong. Màu hồng, màu lam đèn màu lên đỉnh đầu lấp lóe. Rượu trong ao mặc gợi cảm nam nữ, tại thỏa thích giãy giụa thân thể. Mỹ nữ, uống một chén sao? Nhìn thấy Triệu Trạch phía sau tiểu hồ yêu lúc, quầy ba nơi lập tức có một cái hơn 30 tuổi, mặc hàng hiệu nam tử hướng nàng vẫy vẫy tay. Liễu Mị căn bản cũng không có để ý đến hắn, vẫn luôn nhu thuận đi theo Triệu Trạch phía sau. Soái ca, mỹ nữ, uống chút gì không? Trong quầy bar mang theo mũ thanh niên bartender, thấy bọn họ ngồi xuống, lập tức mở miệng cười hỏi, cho chúng ta đến hai chén. Không thường thường đi dạo quán bar, Triệu Trạch cũng không có cái gì chuyên môn ham mê, tùy tiện điểm hai chén phổ thông cốc tai, cười nhạt nhìn về phía trong sàn nhảy dãy giụa thân thể gợi cảm muội tử. Mỹ nữ, người yêu cơ xanh lam, vị tiên sinh kia thỉnh. Không cần, ta không muốn uống. Thời gian tại Triệu Trạch cùng Liễu Mị yên lặng phẩm tửu. Ngẫu nhiên cũng gặp phải mắt không mở nam nhân muốn xung xoe bên trong. Chậm rãi trôi qua, rốt cuộc, sống động âm nhạc tạm dừng. Trong sàn nhảy nam nữ cũng bắt đầu rời sân. Có hay không mỹ nữ nguyện ý lên đến, lớn tiếng nói ra ngươi muốn diễm ngộ nguyện vọng. Cầm trong tay microphone thanh niên người chủ trì, đứng ở chính giữa trên đài cao, mỉm cười hướng đi ngang qua nữ hài hỏi. Những này người phần lớn là nơi khác du khách, có nhân công làm phiền lòng muốn lữ hành giải áp, có người cùng người nhà náo loạn khó chịu muốn phát tiết buông lỏng. Ta đến, bên trong một cái mặc gợi cảm váy ngắn tóc vàng nữ tử toàn thân mang theo mùi rượu. Vừa rồi chơi đến thực này, giờ phút này càng là cái thứ nhất xung phong nhận việc trực tiếp lên đài. Hoan nghênh vị mỹ nữ kia, mỹ nữ, thỉnh lớn tiếng nói ra ngươi diễm ngộ nguyện vọng. Thanh niên đem microphone đưa tới miệng nàng một bên, đồng thời châm ngòi thổi gió nói. Ta muốn diễm ngộ, ta muốn nam nhân, ta muốn tình một đêm. Tóc vàng nữ tử bắt lấy microphone, tại cồn kích thích hạ gọi rất lớn tiếng. Toàn bộ trong quán rượu tất cả mọi người có thể nghe được. Mỹ nữ, ngươi nhìn ta được không? Nữ tử này lớn lên mặc dù bình thường, nhưng dáng người bốc lửa, tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Phía dưới lập tức có mấy nam nhân bắt đầu ồn ào. Trong không khí đều là hormone hương vị. Liền ngươi đi, đi, soái ca, chúng ta mướn phòng đi. Nàng phủi một chút chủ động đứng lên kia ba năm cái nam tử. Lấy tay chỉ một cái phía trước nhìn qua thực tráng thanh niên. Lớn tiếng nói, thanh niên cũng không khách khí, đưa tay lôi kéo tóc vàng nữ tử, đưa nàng theo trên đài ôm xuống tới. Hai người cùng nhau hướng về quán bar đi ra ngoài. Úp úp úp to như vậy trong quán rượu lập tức lại là một hồi sao động. Rất nhiều nam nhân như là chó sói ánh mắt, đều nhìn về cái khác muội tử, chờ mong các nàng cũng có thể như thế chủ động. Ta đi, đây là cái gì? Quán bar lão bản cố ý làm cho người ta đóng phim kéo theo sinh ý. Vẫn là thật có như vậy mở ra tiểu cô nương. Lần đầu tiên tới diễm ngộ chi thành, quầy bar nơi Triệu Trạch trừng mắt nhìn, nhịn không được âm thầm nói thầm. Nguyện vọng của ta là, có thể có cái yêu ta soái ca theo giúp ta cộng độ lương tiêu. Của ta, ai cũng đừng đoạt, nguyện vọng của ta là... Lần này lữ hành bên trong, gặp được thuộc về ta Bạch Mã Vương Tử, hắn tốt nhất có thể cưới ta. Cát, đi xuống đi, tại tóc vàng nữ tử dẫn đầu về sau, một số việc nghiệp sinh hoạt không hài lòng, muốn tới đây tìm kiếm kích tình độc thân nữ hài, cũng nhao nhao lên đài nói ra nguyện vọng. Dưới đài ồn ào thanh sóng sau cao hơn sóng trước, có người nhanh phối thành công. Có người thì nghênh đón một hồi thổn thức, bị đánh xuống đài đi, liền ngươi, soái ca, đi, chúng ta mướn phòng đi. Lại một lát sau, đến phiên một người mặc gợi cảm áo trắng tóc dài nữ lang nói ra nguyện vọng về sau. Nàng lại chỉ một ngón tay Triệu Trạch, hướng hắn liếc mắt đưa tình nói, bá bởi vì Triệu Trạch vẫn luôn đang bồi Liễu Mị uống rượu. Cho tới bây giờ đều không có chủ động hướng những cái kia nữ hài cho thấy muốn mướn phòng ý tứ. Rất nhiều người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhao nhao quay đầu hướng hắn nhìn lại. Ta sao? Hừ, có người dám trước mặt mọi người là yêu nàng, bạn trai. Liễu Mị lập tức không vui hừ lạnh một tiếng. Triệu Trạch thì có chút kinh hỉ sờ sờ cái mũi. Tao cười đứng dậy hướng nữ lang vị trí đi đến. Không sai, chính là ngươi, soái ca, ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi tình một đêm. Vóc người này cao gầy, diện mục trắng nõn nữ tử lớn lên cũng tạm được. Nhưng so với Liễu Mị đến, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Tại Triệu Trạch tới về sau, nàng cách cách cười một tiếng, trực tiếp theo trên đài nhào vào trong ngực hắn, trực tiếp ôm cổ của hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.